Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, vô sỉ hạ lưu. Đối mặt với Mộ Hàm Hương đốt đốt ép hỏi, Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, có chút lúng túng gãi gãi khuôn mặt nói, cái gì kia, ta nói ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Ngươi nói không nói. Mộ Hàm Hương không có trả lời Trình Thanh Hàn lời nói. Mặt cười âm hàn đứng lên. Trình Thanh Hàn phảng phất bị Mộ Hàm Hương khí thế rung động. Ho khan mấy tiếng nói. Cái gì kia? Thật đâu? Ta trước đó chính là một cái bán thuốc giả. Biết rõ cái gì là bán thuốc giả sao? Chính là hoa giá thấp từ một chỗ mua được một ít dược liệu. Chuyển tới một cái khác địa phương trộn lẫn chút hắn tiện nghi dược liệu. Sau đó lấy bán lại giá cao. Cái kia làm sao ngươi biết ta ngày đó chúng xuân dược là Đại La Quốc? Quốc sư U Minh, Mộ Hàm Hương tiếp tục ép hỏi. Trình Thanh Hàn ngượng ngùng nói. Cái kia, cái gì kia, ngươi biết ta bán thuốc là thuốc gì không? Đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau, Mộ Hàm Hương bị Trình Thanh Hàn bên trái một lời bên phải một lời sắp mài điên. Ách, xuân dược, riêng là mãnh liệt xuân dược. Trình Thanh Hàn huýt gió một cái. Nhìn về phía địa phương khác, nói, người nếu là không tin, người tùy tiện cầm một loại xuân dược đi ra, ta cho người phân rõ nơi sản xuất ở chỗ nào, còn như Đại La Quốc quốc sư U Minh. Khụ khụ, ta đương nhiên không biết, thế nhưng U Minh sinh ra ở Đại La Quốc một cái tên là Hạ La Thôn thôn trang nhỏ. Nơi đó thừa thải một loại mãnh liệt xuân dược thành phần chủ yếu U La Xuân. Ta đi nơi đó buôn bán qua U La Xuân. Thậm chí chính mình vẫn xứng đưa qua xuân dược. Người muốn là ưa thích. Ta hôm nào nhiều xứng một ít. Hay chúng ta nói lý ra dùng. Cam đoan ngươi ta sinh long hoạt hổ. Trọng Trình Thanh Hàn lời còn chưa nói hết. Mộ Hàm Hương mặt cười đã tái nhợt. Giơ tay phải lên. Mộ Hàm Hương liền phải đặt xuống đi. Rồi lại dừng lại. Lạnh lùng nói. Ngươi vô sỉ. Hạ lưu. Tại sao có thể làm loại chuyện như vậy? Người biết loại chuyện như vậy hại nhiều ít thiếu nữ. Cái gì kia? Ta chính là một cái tiểu lão bách tính. Chỉ cần có thể kiếm tiền nuôi gia đình rán miệng. Ta tự nhiên cái gì đều nguyện ý đi. Trình Thanh Hàn vẻ mặt ủy khuất nói. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại quốc gia chung quanh phân tranh. Ta người như thế liền tông môn còn không thể nào vào được. Càng chưa nói ra chiến trường lập công. Ta không đi nữa làm những thứ này. Ta lẽ nào chờ lấy chết đói. Nói. Trình Thanh Hàn yếu ớt thở dài một hơi thở. Mộ Hàm Hương đem lấy tay về. Hơi nhíu lấy chân mày to nói. Ngược lại ngươi về sau tuyệt đối không thể lại chạm phải những vật này. Bị ta biết. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Vậy ta có thể làm cái gì? Ở nhà chơi. Cái này tốt. Trình Thanh Hàn hỉ thượng mi sao? Mộ Hàm Hương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trầm ngâm hồi lâu, ngồi đối diện hắn nói. Ngươi tất nhiên gả vào ta Mộ gia, tự nhiên muốn học được một ít cùng thân phận xứng đôi kỹ năng. Nếu không tốt ngươi được học được xử sự làm người. Riêng là cùng quyền quý ở giữa giao lưu. Bây giờ ngươi đã không phải là đi qua ngươi. Mọi cử động muốn phù hợp ta Mộ gia khí chất. Mộ Hàm Hương nói. Tay phải sờ một chút tay trái trên ngón vô danh một chiếc nhẫn. Chỉ thấy một điểm hàn mang lóe lên. Nhanh chóng phóng đại. Dĩ nhiên biến thành nhỏ bằng bàn tay đồng chất lệnh bài. Trình Thanh Hàn khiếp sợ được trố mắt đứng nhìn nói. Cái này chẳng lẽ chính là người giàu có mới có nhẫn chữ vật. Mộ Hàm Hương mơ hồ có chút khó chịu cùng chán ghét liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Chọn tâm thần. Mộ Hàm Hương đem làm bằng đồng lệnh bài đưa cho Trình Thanh Hàn nói. Đây là ta Lưu Ly Tông ngoại môn trưởng lão lệnh bài. Ngươi cầm đi, hôm nay tìm một thời gian đi ghi danh báo cáo. Về sau tại trong tông môn, ngươi đi theo hắn người xử lý một ít công việc hàng ngày. Nhớ kỹ nhìn nhiều, nhiều nhớ, học thêm, ngươi đã gả cho ta. Ta qua một đoạn thời gian nhất định phải dẫn ngươi đi gặp cha mẹ. Nếu như ngươi cử chỉ có mất thỏa đáng, đến lúc đó ném không chỉ là chính ngươi khuôn mặt, còn có ta Mộ gia khuôn mặt. Mộ Hàm Hương nói xong, đứng lên liền rời đi. đối vừa rồi cô gái nói. Tiểu Điệp, Tiểu Vũ, các ngươi theo ta đi. Hôm nay là tông môn hàng năm tuyển nhận một lần đệ tử thời gian. Mấy cái ngoại môn chấp sự đã vội vàng choáng váng. Các ngươi đi qua hỗ trợ xử lý. Tiểu Điệp, Tiểu Vũ thấy thế, nhất tề ôm quyền nói. Tuân mệnh, tông chủ. Mộ Hàm Hương mang theo Tiểu Điệp, Tiểu Vũ ly khai. Đi vài bước, lại dừng lại, đưa lưng về phía Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương nói, Trình Thanh Hàn, ngươi tuy là phu quân ta, thế nhưng cần phải nhớ kỹ. Ngươi không muốn nói với bất kỳ người nào ngươi là phu quân ta. Tông môn bên trong đệ tử cũng không biết ngươi là phu quân ta sự tình. Ngươi nếu như khắp nơi đi nói, người khác xem ở ta mặt mũi, không ai dám phân phối nhiệm vụ làm cho ngươi. Dạng này ngươi đi làm ngoại môn trưởng lão cũng học tập không đến bất luận cái gì đồ vật. Uổng phí ta có hảo ý. Được rồi, ta biết, tông chủ đại nhân. Trình Thanh Hàn trên mặt mơ hồ có chút không vui. Mộ Hàm Hương phảng phất không thấy được Trình Thanh Hàn không cao hứng giống như. Tiếp tục ly khai, mãi cho đến Mộ Hàm Hương ly khai, Trình Thanh Hàn mới cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Có thể ăn hai khẩu, sẽ không khẩu vị, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ bị người nhìn như vậy không tầm thường cùng đối đãi. Trình Thanh Hàn để đũa xuống, vẻ mặt tự diễu, cũng may dạng này sinh hoạt cũng tốt. Ai cũng không nghĩ ra hắn Trình Thanh Hàn vậy mà lại là Lưu Ly Tông tông chủ Mộ Hàm Hương phu quân. Lại không người sẽ nghĩ tới, hắn cũng dám dạng này ở vào trước công chúng phía dưới. Hướng bên ngoài phòng khách mặt mấy cái thanh niên nam nữ vẫy tay. Để bọn hắn đem trên bàn điểm tâm thu thập. Trình Thanh Hàn lại gọi tới một người mặc ngân sắc thiết giáp nữ tử. Hỏi thăm một chút Lưu Ly Tông vị trí. Từ ngân sắc thiết giáp nữ tử trong miệng. Trình Thanh Hàn nghe được mình bây giờ vị trí là Mộ Hàm Hương nơi ở. Tại Lạc Nhật Thành thành nam. Là Lạc Nhật Thành thành chủ thượng quan Vân Long phụng đại dư quốc hoàng đế Hàn Lễ mệnh lệnh. Chuyên môn vì Mộ Hàm Hương chỗ dựng. Mà Lưu Ly Tông lại ở Lạc Nhật Thành nam thành bên ngoài. Cho dù ngồi trên xe ngựa. Cũng muốn gần một canh giờ thời gian. Đánh giá hạ xuống hồi thời gian. Trình Thanh Hàn hướng nữ tử mượn một lượng bạc. Ra nơi ở. Ngăn lại một chiếc xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa. Đi tới thành nam ngoài thành. Trình Thanh Hàn gọi lại xe ngựa. Nhìn thiên ngoại. Hắn muốn nhân cơ hội rời đi nơi này. Chỉ phải rời đi nơi này. Hắn có thể trời cao đảm nhiệm xa bay. Bảo trì 2 năm trước ước nguyện ban đầu. Trong đầu không hiểu hiển hiện Mộ Hàm Hương cầm ngân thương đâm vào nàng trên cổ mình tràng cảnh. Trình Thanh Hàn chân mày hơi hơi giơ lên. Lẩm bẩm, đại ẩn ẩn tại thành thị. Hoặc có lẽ là không chừng cái chỗ này càng thêm thích hợp ta. Riêng là cái này Mộ Hàm Hương. Cùng nàng ở chung đứng lên cũng rất có thú. Ta cũng muốn biết, cái này đẹp nhất nữ võ thần. Đến cùng hội lạnh lẽo cô quạnh tới khi nào? Nghĩ tới đây, Trình Thanh Hàn lại bắt chuyện xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục, xe ngựa đi tới một cái quảng trường khổng lồ trước. Quảng trường chính giữa, một cái rộng lớn dòng sông lẳng lặng đĩa. Mà, nằm ở nơi đó, dòng sông hai bên, có thể chứng kiến tán lạc nhiều bó đoàn người. Tại trong đám người này ở giữa, có thể chứng kiến một cá nhân đang luyện tập công pháp. Lại hoặc là hai đang luận bàn. Tại dòng sông phần cuối, có thể chứng kiến một đám người bàn ngồi chung một chỗ. Mà cái này chút ngồi xếp bằng đoàn người trước mặt nhất. Có thể chứng kiến thống nhất mặc thanh sắc hoặc là lam sắc người đang kiểm tra lấy chút gì. Tại đây chút thống nhất mặc trước người mặt, Trình Thanh Hàn chứng kiến hai cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ. Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ cũng không có chú ý tới Trình Thanh Hàn. Các nàng đang đứng tại một người mặc vải thô áo tang thanh niên trước mặt. Nhìn lấy hắn đang đứng trung bình tấn. Trình Thanh Hàn đi tới đoàn người mặt sau cùng. Ngồi xếp bằng xuống dưới. 12 năm trước, hắn mới vào sư môn thời điểm. Cũng không có trải qua những thứ này. Nhưng hắn biết rõ, đây chính là Lưu Ly Tông tuyển nhận đệ tử nghi thức. Hắn đối loại này nghi thức rất là hiếu kỳ. Muốn xem một chút, uy, tiểu ca. Người cũng lớn như vậy, còn dám tới tham gia đệ tử khảo hạch à? Người chẳng lẽ không biết,